Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1042, biểu hiện tốt. Giá cả cao, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng oán hận Hoàn Mộc Tử Hiên. Lam Tiểu Tiểu mới xoay đầu lại, hướng về phía Lý Chí cười nói, bất quá Mộc Tử Hiên nói cũng không sai, không ngồi vận thế vừa vặn, nhiều chơi mấy lần, thật là có chút thua thiệt bản nha. Vừa vặn chúng ta, Ngọc Thạch Hiên, Nguyên Thạch tương đối dự trữ tương đối nhiều. Được a, Lý Chí gật đầu, cười nói, được a, ta cũng đúng lúc có ý tưởng. Vốn chính là vì Phỉ Thúy Nguyên Thạch tới, cùng bọn họ rút lui như thế nửa ngày rỗi ránh rắm. Đều là không có chứng sự việc. Anh Hiên, cái này chị Tiểu Tiểu với ngươi quan hệ tốt giống như không phải rất tốt nha. Nghe phía sau Lý Tử Yến ngây ngô làm dáng thanh âm. Thiếu chút nữa không vui mừng đi ra. Một đau này bổ có chút tàn nhẫn à. Làm Tiểu Tiểu là trước mặt đánh mặt. Nàng đến tốt, sau lưng bổ đau. Tuyệt đối không khách khí à. Vị này Mộc huynh ngày hôm nay thật giống như ra cửa bất lợi. Làm Tiểu Tiểu che miệng cười một tiếng. Phía trước dẫn đường, mang Lý Chí đi xem Nguyên Thạch. Ngọc Thạch Hiên phía sau còn có một lão đại viện tử. Trên đỉnh đầu bị che nắng lưới đơn giản che lấp. Bên trong đông một đống, tây một cái, lớn nhỏ đều là đá. Tùy tiện xem tùy tiện chọn. Chúng ta Ngọc Thạch Hiên có thể miễn phí cho các người cung cấp cắt đá phục vụ. Làm Tiểu Tiểu mang Lý Chí đám người tới hậu viện sau này. Cười giơ tay lên nói. Lý Chí nhìn viện tử, có ít nhất 500 thước vuông dáng vẻ, đá số lượng rất nhiều, hơn nữa bên trong phẩm chất rất tốt đá, dù là không ai cái xem, chỉ bằng cảm giác cũng có thể biết, tuyệt đối sẽ không thiếu. Không hổ là tiệm xưa trăm năm, đối với Nguyên Thạch thương nhân mà nói, cái gì là nội tình, đủ tốt, đủ nhiều, đủ giá Nguyên Thạch. Mới là người ta của cải con a. Cái này chỉ sợ cũng chẳng qua là Ngọc Thạch Hiên trong tay Nguyên Thạch tồn kho một số. Những thứ khác tốt hơn đều ở đây chỗ khác cất giấu đây. Giá tiền đâu? Lý Chí tò mò hỏi. Làm Tiểu Tiểu hơi sững sốt một chút, bởi vì là đối phương lời hỏi có chút người ngoài ngành à. Hiểu được người cho tới bây giờ sẽ không hỏi như vậy. Cười giải thích nói, có chính là bán theo cân xưng, có chính là bàn về cái bán. Anh bạn trẻ không ngại trước xem có hay không vào mắt đá. Sau đó chúng ta nói sau giá cả mà. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Anh bạn trẻ, lại CMN là anh bạn trẻ. Người nơi này cũng cái gì tật xấu à? Động một chút là anh bạn trẻ. Tiểu huynh đệ, mọi người rất quen thuộc sao? CMN, Lý Chí, ngươi có vừa ý đá, phải nói cho ta nha, ta giúp ngươi trưởng mát. Lý Tử Yến hướng Lý Chí nháy nháy mắt nói, Lý Chí cười gật đầu, hướng trong sân từ từ đi tới, tùy tình nhìn, cũng không nóng nảy chọn cái gì. Hắn là người thật muốn vào tay một ít nguyên thạch, dù là bây giờ không cát, chờ trở về mình vui đùa một chút cũng có thể à. Mộc Tử Hiên đi tới Lý Tử Yến bên người, nghi ngờ hỏi, Tử Yến, người cùng cái này kêu Lý Chí người tuổi trẻ, rất quen thuộc sao? Lý Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mộc Tử Hiên, cười giả bộ ngu nói, đúng nha, không phải mới vừa cùng ngươi nói đã tới sao? Chúng ta là thời đại học biết, nhiều năm bạn tốt đâu. Mộc Tử Hiên nhíu mày lại, từ cạnh gõ. Lần này ngươi chính là cùng hắn cùng đi thành phố đằng. Lý Tử Yến con ngươi vòng vo hai cái. Nói, anh Hiên ngươi hỏi chuyện này để làm gì nha? Ngươi sẽ không là mẹ ta phái đi ra ngoài gian tế chứ? Mộc Tử Hiên cười khan lắc đầu. Làm sao vậy chứ? Ta đương nhiên là cùng Tử Yến ngươi quan hệ tốt hơn. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói. Dĩ nhiên bác gái nhất định là cũng là vì tốt cho ngươi. ta dĩ nhiên biết mẹ ta là ta tốt, nhưng là ta chính là không thích bị người quản sao? Hừ, nếu là ngươi cũng muốn quản lý ta, vậy ta cũng không cùng ngươi hôn nha. Lý Tử Yến chu cái miệng nhỏ, mất hứng nói, cho người gạt vừa nghe, chính là đứa bé nóng nảy, không thích bị người ràng buộc. Thực thì đâu, là ở là lời kế tiếp lót đường, không có thấy hắn trước. Lý Tử Yến hãy cùng lý trí bày tỏ qua, rất ghét cái này, không phải nói bậy bạ, là đánh trong lòng không thích cái này, không cái khác bởi vì là cái này quá giả, nói chuyện giả, làm việc giả, làm người giả, dù sao từ bên trong đến bên ngoài cốt tử cũng đi bốc ra ngoài trước một cổ giả sức lực. Hết lần này tới lần khác còn tự mình cảm giác hài lòng. Người ta ngụy quân tử còn biết mình ngụy trang một chút. Hắn đến tốt, ngụy trang còn không bằng không ngụy trang. Một mực sống ở trong thế giới mình, Mộc Tử Hiên cùng Lý Tử Yến hai nhà là thế giao. Cho nên hai người từ lúc còn rất nhỏ nhận biết, rất máu chó, nhưng là Lý Tử Yến mặc dù ghét hắn, nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn làm giữ qua. Bởi vì là Lý Tử Hiên người này mặc dù không trách sao đi, nhưng đối với Lý Tử Yến coi như không tệ, chí ít không cái hố qua nàng, hại qua nàng, ngược lại có thứ gì tốt, còn cũng thật muốn trước nàng. Hơn nữa nhà quan hệ, mặt mũi quan hệ, chí ít vẫn là phải duy trì sao? Mẹ có ý gì? Lý Tử Yến không có thể không biết. Đừng xem Lý Tử Yến cùng bạn cùng lứa tuổi không có ai thích Mộc Tử Hiên, nhưng ở trưởng bối trong mắt, đối với hắn đánh giá cũng không tệ lắm. Cũng tỉ như Lý Tử Yến mẹ, rất muốn kết hợp Lý Tử Yến cùng Mộc Tử Hiên chung một chỗ. Mặc dù đối phương so Lý Tử Yến lớn hơn vài tuổi, nhưng là cái này không có gì quá lớn làm trở ngại sao? Có thể Lý Tử Yến vùng Mộc Tử Hiên căn bản cũng không điện tới. Cũng đã rõ ràng cùng trong nhà mẹ cha nói qua. Cha nơi đó đến còn dễ nói. Cười một tiếng chi, mẹ nơi đó coi như mất hứng. Vì chuyện này còn cùng Lý Tử Yến sinh đã mấy ngày khí đây. Lần này tốt lắm, Lý Tử Yến trộm lén chạy ra ngoài, để cho mẹ chộp được cơ hội, đem Mộc Tử Hiên phái tới. Ai nói cưỡng ép hái dưa không ngọt, chỉ cần thả thả chín, không như thường là ngọt sao? Coi như thật không ngọt, vậy cũng không có nghĩa là không thể ăn sao? Dù sao ở Lý Tử Yến mẹ trong mắt, đại khái chính là ý này, vừa vặn mượn Lý Tử Yến tự mình chạy ra cơ hội, để cho Mộc Tử Hiên tới, muốn mạnh kết hợp hai người chung một chỗ. Lý Tử Yến không phải là con diều, tự nhiên không chịu có thể bị ai dắt tuyến đi. Nàng người không thích chính là không thích, miễn cưỡng cũng không được. Nói sau ở nhà, cũng không phải là mẹ định đoạt. Cha bên kia còn là gắng gượng dân chủ. Nhìn trong sân đi loanh quanh lý trí, Lý Tử Yến chuyển con ngươi. Nàng phải nghĩ biện pháp đem Lý Tử Hiên cho lấy. Theo bên người, nàng cùng lý trí lựa chọn làm chút gì. Cũng quá không tiện, dĩ nhiên, Lý Tử Yến nói, làm chút gì, là chỉ mua nguyên thạch. Liêu tử sự việc, không phải cái khác, anh Hiên, ta nhớ ngươi thật giống như đối với nguyên thạch phỉ thúy tất cả đều là rất thành thạo chứ. Lý Tử Yến ngẹo đầu nhìn Mộc Tử Hiên đột nhiên hỏi. Hiểu sơ một ít đi. Mộc Tử Hiên mỉm cười rất tự tin nói. Lý Tử Yến híp trăng lưỡi liềm ánh mắt, cười nói, vậy chúng ta cũng đi chọn mấy cái tảng đá vui đùa một chút nha. Mộc Tử Hiên sững sốt một chút, cười gật đầu nói, được, a, ngươi coi trọng đá, anh Hiên mua lại đưa cho ngươi. Lý Tử Yến lệch một cái đầu, hừ một tiếng, mất hứng nói, không cần, người ta lại không phải là không có tiền, ngươi làm sao theo mẹ ta vậy? Đều là muốn đem ta làm đứa bé. Nói xong, bỏ rơi tay nhỏ bé hướng trong sân đi tới. Lý Trí xa xa nghe hai người đối thoại, không nhịn được cười khổ khẽ lắc đầu một cái. Hơi đi dạo một vòng, thật là có không thiếu phẩm chất tốt nguyên thạch, nhưng là lý trí cũng không có trực tiếp từ đá trong đống chọn lựa ra. Chỉ chọn 3 khối, giống vậy rời ra ngoài, liền cái này 3 khối. Lam Tiểu Tiểu qua bên trong, nhìn lý trí chọn 3 khối nguyên thạch, trên mặt biểu hiện hơi có chút thất vọng. Lý trí cười gật đầu, trước thiết thiết xem mà. Được, Lam Tiểu Tiểu cũng không nói gì, kêu lên người trong tiệm tay tới, hỗ trợ cắt đá, cái này liền mua. Lý Tử Yến xem lý trí muốn cắt thạch, cũng vội vàng bu lại, nhìn lý trí một cái, nghi ngờ hỏi. Lý trí cười nói, tùy tiện vui đùa một chút, 3 tảng đá 180.000, giá cả cũng không phải quá đắt, 180.000 mua 3 khối phỉ thúy nguyên thủy. Quả thật không mắc, mặc dù Lý Tử Yến không cẩn thận xem, nhưng là bề ngoài nhìn biểu hiện quả thật không tốt, bất quá 3 tảng đá, cắt hư 2 khối, cuối cùng 1 khối bên trong mặc dù có đồ. Phẩm chất nhưng không tốt lắm, nhiều nhất đáng tiền 5-60 ngàn đồng tiền, coi như là cắt hư. Lam Tiểu Tiểu nhìn lý trí chọn đá sau đó, liền đối với lý trí không có như vậy cảm thấy hứng thú. 3 tảng đá, thật ra thì toàn coi là sập, có lẽ hôm qua chính là vận khí tốt đi, để cho hắn nhặt được một cái tiện nghi lớn. Đừng nản chí, thứ gì cũng phải từ từ tới. Ta tin tưởng ngươi vận khí. Lý Tử Yến tích tùy tiện vỗ một cái lý trí bả vai. Khích lệ hắn nói, nàng biết lý trí thật ra thì cũng không hiểu cái gì nguyên thạch. Cho nên, cắt tảng đá cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Thuật nghiệp có chuyên về một môn sao? Bất quá ngày hôm qua vận khí, đủ trông đỡ lý trí chuyện nhỏ cắt khối hơn ngàn trở về. Lý trí trên mặt cũng không có biểu hiện ra có nhiều như đưa đám. Mỉm cười gật đầu, ngược lại là Mộc Tử Hiên đi tới, mang trên mặt mấy phần giễu cợt cười nói, tiểu huynh đệ biểu hiện, thật giống như không có ngày hôm qua xuất sắc à? Có phải hay không bởi vì là đá nguyên nhân? Thật giống như ngày hôm qua một hòn đá xài hơn 2 triệu đi. Lập tức để cho ngươi kiếm mấy chục triệu. Cắt tăng gấp mấy chục lần, cho nên tiểu đả tiểu nháo, còn không bằng chọn mấy khối giá trị cao đá tới tiền mau đâu. Ý tứ trong lời nói cho dù ai đều không thể nghe được. Đối phương là ở rượt dây lý trí đi mua giá cả cao nguyên thạch. Mộc huynh nói đúng, chuyện nhỏ quả thật không có ý nghĩa. Lý trí cười gật đầu, ngày hôm qua một hòn đá để cho hắn kiếm mấy chục triệu. Tự nhiên không có đem cái này mấy trăm ngàn lớn nhỏ thắng thua nhìn ở trong mắt. Quay đầu nhìn về Lam Tiểu Tiểu, cười hỏi, bà chủ Lam, không biết đắt một chút bên trong có hay không giá cả cao một chút. Biểu hiện khá một chút nguyên thạch, giá cả cao, biểu hiện tốt, Lam Tiểu Tiểu cười duyên nói, cái này đương nhiên là có, Lý Tiên Sinh mời cùng ta tới, nguyên lai ở phía sau viện. Còn có một không nhỏ kho hàng, trong kho hàng là kín gió, hơn nữa có người đặc biệt ở canh giữ trước, rất nghiêm chặt chẽ, Lý Tử Yến tung tăng cũng đi theo. Nàng tới, Mộc Tử Hiên vị này không biết nơi nào nhô ra đại thiếu gia. Tự nhiên không thể thiếu, mở ra cửa kho, Lam Tiểu Tiểu đối với bên cạnh cửa kho hàng vệ nói xong. Ở canh phòng mở cửa lúc này xoay người cười đối với Lý Trí nói. Biểu hiện tốt, giá cả cao nguyên thạch, tất cả đều ở bên trong kho hàng đâu. Trong này mỗi một hòn đá, giá cả cũng sẽ không thấp hơn triệu, cũng có thể thỏa mãn Lý Tiên Sinh yêu cầu. Mới trên 1 triệu, tại sao có thể đạt tới chúng ta tiểu huynh đệ yêu cầu đâu? Ít nhất phải hơn triệu mới đủ cấp bậc sao? Mộc Tử Hiên ở bên cạnh cười tiếp lời nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, coi như ngươi không theo như hảo tâm gì, khá vậy không muốn biểu hiện như thế rõ ràng có được hay không? Dẫu sao ai cũng không phải người ngu à? Lam Tiểu Tiểu nhìn Mộc Tử Hiên một cái, lần này cũng không có oán hận hắn, mà là cười nói, khoan hãy nói, trong kho hàng thật là có mấy khối giá trị hơn triệu nguyên thạch. hơn nữa biểu hiện đều hết sức không tệ. Có chút thậm chí là chúng ta Ngọc Thạch Hiên Đồ cất giữ. Tùy tiện không bán ra ngoài. Không đối bên ngoài bán ra. Vậy chúng ta cũng không mua rồi. Lý Tử Yến có chút không thích đối phương nói chuyện giọng. Trong thanh âm mang theo mấy phần mất hứng cố ý nói. Thật ra thì ý tứ trong lời nói là đang nhắc nhở lý trí không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hai trong tay người vốn đã cao đến hơn 70 triệu, nhưng cẩn thận coi như điểm này vốn ở Liêu Tử trong thị trường cũng không thể tung lên bao lớn sóng gió tới. Thậm chí tốt Liêu Tử cũng không thấy được có thể mua nổi. Nếu là lý trí tùy tiện mua, vậy rất có thể đem mấy chục triệu vốn cũng nhập vào. Lý trí cười một tiếng, cũng không có nói gì. Hắn người này từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng. Mộc Tử Hiên biểu hiện như thế rõ ràng, mà đây vị bà chủ Lam cũng tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy, đơn thuần. Thậm chí có thể nói không thể ở lý trí cùng Lý Tử Yến hai người không trước khi tới. Cũng đã bố trí xong cục, đang chờ lý trí mắc câu đâu. Không phải là không có khả năng sự việc. Dẫu sao ngày hôm qua lý trí cùng Lý Tử Yến cắt đá lớn tăng gấp mấy chục lần. Sau lưng cũng không thấy không có đỏ mắt người. Nguyên thạch trong thị trường nước rất sâu. Giống vậy đi ra khỏi nhà. Lòng hại người không thể có. Phòng người tâm không thể không à. Bất quá, lý trí vẫn là muốn nhìn đối phương một cái miệng lý thuyết. Hơn triệu nguyên thạch rốt cuộc là hình dáng gì biểu hiện? Lý Tử Yến lo lắng. Hắn cũng biết, tìm một cơ hội cho đối phương nháy mắt, để cho nàng yên tâm. Mình sẽ không làm loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. truyenuyencv.com/siu/nối-cap/nối-dao/nối-báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.